Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Thiên Kiếm 36 Thức. Đúng, chính là hơi ngừng, toàn bộ kiếm ảnh, cái gì sóng biển ý cảnh, đều biến mất không thấy. Kim Đào toàn lực thôi động ra Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp giống như là bỗng nhiên mắc kẹt. Cái này nhìn cũng thật bất khả tư nghị. Hảo hảo thi triển kiếm chiêu, làm sao sẽ nói dừng là dừng đây? Bọn họ không biết là, Lộc Vũ cái này bảy cái vỏ nho nhìn như ném tùy ý, lại vừa lúc đập trúng Kim Đào Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp kiếm thức biến hóa bảy cái bộ vị mấu chốt. Cái này bảy cái bộ vị mấu chốt vừa bị bắn trúng, tức thì dẫn tới khí kinh dọc theo kiếm thức đảo lưu trở về Kim Đào trong thân thể. Điều này làm cho Kim Đào công pháp mạch lạc trong nháy mắt liền rối loạn. Nhất rất lớn khí kinh ở Kim Đào trong thân thể đấu đá lung tung. Kim Đào nào chỉ là đánh không ra chiêu thức, càng là hoàn toàn bịt khó chịu. Tay hắn cầm một thanh kiếm, chính là đối với Lộc Vũ chém không đi xuống. Lúc này Kim Đào cảm thụ là sâu nhất, hắn cảm giác thân thể của chính mình cuồng loạn tới cực điểm. Có một loại không nói ra được thống khổ, mà lúc này đây, Lộc Vũ bỗng nhiên lại lột một cái mới vỏ nho, ném tới, cái này thoạt nhìn hữu khí vô lực vỏ nho, đập một cái chung Kim Đào chi về sau. Tức thì đã đem Kim Đào cái kia thân hình cao lớn cho trực tiếp đánh cho bay ra tiền điện. Cái gì? Toàn trường tức thì liền nổ tung. Bọn họ còn chuẩn bị xem một hồi kịch liệt tỉ thí đây. Ai nghĩ đến Kim Đào vừa mới đem tuyệt chiêu thi triển ra, để Lộc Vũ đánh bay. Cuộc tỉ thí này kết thúc như vậy. Kim Đào thua, Lộc Vũ thắng được tỉ thí. Kết quả này đối với mọi người mà nói, giống như nằm mơ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, tỷ thí hội lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Vừa mới phát sinh tất cả, có thể nói là quỷ dị. Lộc Vũ theo liền ném ra vài cái vỏ nho. Làm sao lại đem Kim Đào đánh bại đây? Bọn họ xem không hiểu, cũng muốn không minh bạch, thế nhưng sự thực liền đặt trước mắt, bọn họ không muốn tiếp nhận cũng vô dụng. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ, ngược lại vẫn là Lộc Vũ phá vỡ mảnh này yên lặng. Hắn chậm rằng giặc nói ra, ta sớm nói rồi, không phải của ta đối thủ, tỉ thí với ta chính là muốn chết. Lộc Vũ vẫn là ngay từ đầu thứ lời đó. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ là khoác lác, là cuồng vọng tự đại. Nhưng là bây giờ nghe nữa, lại phát hiện Lộc Vũ nguyên lai nói là nói thật. Không có so với Lộc Vũ cho dù tốt tâm người. Từ vừa mới bắt đầu Lộc Vũ là tốt rồi tâm nhắc nhở Kim Đào đây. Chỉ bất quá Kim Đào không có nghe mà thôi. Đặng phi trưởng lão hưng phấn kêu lên, cuộc tỉ thí này Lộc Vũ thắng, lão phu cũng đã sớm nói, đã có thể đi qua kiếm tâm hồ khảo hẹp, há là kẻ đầu đường xó chợ. Hiện tại tất cả mọi người rõ như ban ngày, hẳn không có người lại nghi vấn Lộc Vũ thực lực đi. Bên cạnh Kim Luân trưởng lão mặt trên lên, lúc xanh lúc trắng, khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Hắn lúc đầu muốn làm cho Kim Đào để chèn ép Lộc Vũ, ai nghĩ đến kế hoạch ngâm nước nóng, ngược lại là Kim Đào làm cho Lộc Vũ cho lấn phụ thành chó. Mất mặt, thật mất thể diện. Kim Đào chính chật vật từ bên ngoài lần nữa chạy vào. Hắn xung động vô cùng kêu lên, cuộc tỉ thí này không tính là, ta còn muốn lại tỉ thí một trận. Đặng phi trưởng lão nhíu nói ra, Kim Đào, cái này chính là ngươi không đúng. Vốn là tất cả mọi người nhân chứng tỉ thí công bình, thua thì thua, còn có cái gì không cam lòng, Không nên quên chúng ta tuyệt danh kiếm tông đệ tử, khí độ nên có. Kim Đào thật chặt cắn răng một cái, nói ra, chúng ta tuyệt danh kiếm tông vốn chính là truyền thừa kiếm đạo. Lại không thấy đến Lộc Vũ thi triển bất luận cái gì kiếm thuật. Làm sao có thể làm cho chúng đệ tử tâm phục khẩu phục. Lộc Vũ làm cùng ta lại tỉ thí một phen kiếm đạo. Đặng phi trưởng lão nói ra, không nên không nên, vừa rồi để cho ngươi khiêu chiến Lộc Vũ, đã phá lệ, hết thảy đều chờ tông chủ xuất quan lại nói. Thế nhưng Lộc Vũ lại ưu tai du tai nói ra, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn tỉ thí thế nào kiếm đạo, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Xem Lộc Vũ cái này người, thực sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Xem bộ dáng như vậy, lại là đồng ý cùng Kim Đào so đấu kiếm đạo. Kim Đào rất sợ Lộc Vũ đổi ý, liền vội vàng nói, mọi người đều biết, Tinh Lạc vực trung truyền bá rộng nhất trụ cột 18 kiếm thức, chính là chúng ta kiếm thần tổ sư sáng lập. Đồng thời từ chúng ta tuyệt danh kiếm tông truyền bá ra ngoài. Tinh Lạc vực phần lớn người luyện kiếm thời điểm đều là từ nơi này trụ cột 18 kiếm thức học lên. Nay ngày chúng ta liền so một lần cái này trụ cột 18 kiếm thức, ai có thể chấn động rớt xuống ra càng nhiều hơn kiếm hoa, liền coi như thắng. Lộc Vũ, ngươi không phải tự cao tự đại ấy ư? Cái này trụ cột 18 kiếm thức, lại không biết ngươi dám không dám so với Kim Đào, chỉ sợ Lộc Vũ hội cự tuyệt, cho nên còn cố ý dùng tới kích tướng pháp, hắn tự cấp Lộc Vũ hạ sáo. Mặc dù nói cái này trụ cột 18 kiếm thức đại bộ phận đều luyện qua, nhưng người nào có thể cùng hắn Kim Đào so với, hắn tự tiểu liền thuần thục trụ cột 18 kiếm thức. Bộ này trụ cột kiếm thuật chưa từng luyện một vạn lần, cũng có 8.000 lần. Muốn nói thuần thục, tự liền một ít trường lão cũng không hắn thuần thục. Hắn đối với cái này trụ cột 18 kiếm thức tạo nghệ rất sâu. Nhất sau có thể một kiếm chấn động rớt xuống ra 12 đóa kiếm hoa. Phải biết, coi như là một ít thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ, cũng khó mà dụ ra nhiều như vậy kiếm hoa. 10 đóa kiếm hoa chính là một cái bình cảnh. Cái này dính đến kiếm pháp tinh nghĩa, còn có công pháp cực hạn. Lộc Vũ không chỉ có là đột phá cái này bình cảnh, còn đại đại vượt qua 12 đóa kiếm hoa. Cái này nhưng là một cái phi thường kiêu ngạo thành tích. Mọi người nghe được Kim Đào lời này, nhãn thần đều trở nên có chút phức tạp. Bọn họ biết Lộc Vũ một ngày đáp ứng, vậy lên Kim Đào làm. Kim Đào 12 đóa kiếm hoa vừa ra, đây tuyệt đối là kinh diễm chúng sinh. Coi như là một ít trưởng lão cũng không dám cùng Kim Đào so với cái này hạng mục. Lộc Vũ lại đem cái gì cùng Kim Đào so với? Nhìn như công bình hạng mục, cũng là giấu giếm hung hiểm. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ chỉ cần đầu óc hơi chút bình thường một chút, sẽ ý thức được sau lưng huyền cơ, sẽ không tiếp nhận Kim Đào đề nghị chấn động rớt xuống kiếm hoa thật sao? Không thành vấn đề, Lộc Vũ lại trả lời vô cùng dứt khoát, lập tức liền ứng thừa xuống. Lộc Vũ có thể chưa nghe nói qua cái gì trụ cột 18 kiếm thức, nhưng hắn biết, lấy kiếm thần tiểu tử kia đức hạnh, cái này trụ cột 18 kiếm thức, 89 phần 10 là bắt chước kiếm đế Tôn Thiên Kiếm 36 thức. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm thần sáng lập trụ cột 18 kiếm thức. Thế nhưng đối với Thiên Kiếm 36 kiếm thức cũng là thuộc lầu. Phải biết rằng kiếm đế Tôn trước đây ngộ ra Thiên Kiếm 36 kiếm thức lúc, nhưng ngay khi hắn Thiên Đế Cung, đừng xem cái này Thiên Kiếm 36 thức chính là trụ cột kiếm thuật, cũng là kiếm đế Tôn Hậu Kỳ tác phẩm đỉnh cao, đơn giản nhất trụ cột kiếm thức chung, bao hàm kiếm đế Tôn suốt đời kiếm thuật tinh túy, cùng kiếm đạo cảm ngộ, làm ngộ đạo đến mức tận cùng, vĩnh viễn là đơn giản nhất. Cái này thiên kiếm 36 thức có thể nói là phản phát quy chân, hay đến đỉnh phong. Kiếm thần chỉ là ở đao kiếm tranh lúc, xem qua kiếm đế Tôn thi triển, coi như là kiếm thần bắt chước công lực, cho dù tốt, cũng xa xa bắt chước không ra thiên kiếm 36 thức trong thần tủy. Thậm chí, kiếm thần còn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn nguyên phía trước 10 bát thức, phía sau tinh hoa nhất bộ phận, liền bắt chước đều bắt chước không ra. Hết chương.